Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Queen County tân sinh anh hùng. Lạc Băng thực tế lên cũng không tính là cái gì sắt thép trực nam. Thực tế bên trên, năm gần 16 tuổi hắn hiện tại trong đầu chỉ có nhiệt huyết cùng trở thành một cái anh hùng tâm. Dù sao trong thân thể của hắn nhưng không có ở một cái lớn tuổi linh hồn. Làm việc mà cũng không có như vậy khéo đưa đẩy lõi đời. Đối với chuyện nam nữ cũng không thế nào để bụng. Thực tế bên trên, cũng chính vì vậy, Lạc Băng mới càng thêm thuần túy cùng tràn ngập hướng khí. Nếu như một người cả ngày tự hỏi âm mưu luận, cả ngày lo lắng này cái kia một thân bị ép hại vọng tưởng. Kia được nhiều mệt mỏi nha. 8 giờ đêm, Lạc Băng đánh thức một mặt cơn buồn ngủ Daisy. Mau tỉnh lại, ta chép ớt xanh thịt băm cùng đậu hũ ma bà. Uy, nếu không rời giường liền không có, Lạc Băng đem một mặt không tình nguyện Daisy từ trong chăn lôi dậy, sau đó đẩy hắn đi đánh răng rửa mặt. Đêm nay, hắn lại muốn đi ra ngoài đả kích tội phạm. Thuận tiện thí nghiệm dưới chính mình trang bị mới chuẩn bị. Đương nhiên, lần này Lạc Băng không là một người. Hắn chuẩn bị đem Daisy kéo vào chính mình đoàn nhỏ đội. Có một cái siêu cấp hacker tài nguyên trong nhà bầy biện không dùng thì phí. Daisy nguyên bản một mặt rời giường khí. Bất quá xem ở thức ăn ngon phần bên trên. Khí trong nháy mắt liền tiêu tan. Rửa mặt xong, cơm nước xong xuôi. Hai người loay hoay trong tay thông tin thiết bị, hoán đổi mấy cái mã hóa nhiều lần đoạn. Người thật nghĩ kỹ, đây cũng không phải là trò chơi. Rất nguy hiểm, Daisy nhíu mày. Hắn có chút bận tâm. Yên tâm đi, Lạc Băng thì là một mặt tự tin. Lại nói cho dù ta lâm vào khốn cảnh, không phải là có ngươi mà, Lạc Băng xem thường xuyên một cái thật là tốt áo khoác đen. Hai thanh trảm cương đao giao nhau mang tại sau lưng, nhìn qua cực kỳ khốc, bất quá cái này áo khoác chỉ là lâm thời đụng đếm được. Hắn định tố đặc công quần áo SHIELD còn không có đưa tới cho hắn. Ta xuất phát, hết thảy liền giao cho ngươi, Lạc Băng mang lên tai nghe. Đối Daisy khoát tay áo, sau đó hướng về phía sớm đã mở ra cửa sổ nhảy lên mà dưới. Nơi này là lầu 3. Phanh, một đạo cửa thủy tinh bằng không tại Lạc Băng chân ra đời thành. Chậm một tí xung lực, sau đó an toàn rơi xuống đất. Lạc Băng bắt đầu chạy, nhảy mấy cái phía dưới. Hắn bò lên trên một cỗ xe buýt đỉnh, thuận dòng xe cộ đi đến Queen County. Phòng thuê bên trong, Daisy nhìn xem chính mình bản bút ký đi lên hồi biến động giám sát họa diện. Cùng một bên khác Lạc Băng máy tính lên thời gian thực định vị. Dùng sức làm cái hít sâu. Gia hỏa này, khẳng định là cực hạn park cao không dễ chơi, khẳng định là máy tính trò chơi không thỏa mãn. Được hắn, xem ra có thời gian vẫn phải cho hắn làm một cái auto game. Không thể để cho hắn qua nhàn. Daisy nhìn chằm chằm hai cái màn ảnh máy vi tính. Một mặt lo lắng. Hắc, Daisy. Ta cảm thấy có tất không muốn cho chúng ta siêu cấp đoàn đội làm cái vang dội tên. Liền gọi siêu cấp Lạc Băng thế nào? Trong tai nghe truyền đến Lạc Băng thanh âm. Thanh âm có chút kích động. Còn có thể càng nát một chút sao? Daisy im lặng đậu đen rau muống. Đột nhiên, hắn màn ảnh máy vi tính chớp động một tí. Một cái màu đỏ tín hiệu nguyên xuất hiện ở Lạc Băng phụ cận. Huy! Tại ngươi phải phía trước đại khái một dặm đường phương hướng. Có người bấm cục cảnh sát điện thoại báo cảnh sát, Daisy vội vàng hướng lấy tai nghe nói. Một bên khác, đã đến Queen County phạm vi Lạc Băng cả từ xe buýt lên bắn lên. Thu được, siêu cấp Lạc Băng xuất động. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ xe buýt đỉnh nhảy dưới. Đưa tới một chút rối loạn. Ngay sau đó tại mấy cái chạy cùng nhảy vọt dưới biến mất tại xe đạo lên. 2 phút đồng hồ về sau, một đạo hắc ảnh đi lại móc nối dây thừng rơi vào một tòa nhà lầu ban công. ta đến mắt tiêu điểm, Lạc Băng đối microphone nói. Thu được, căn cứ báo động tin tức. Phạm nhân là một cái mang theo khẩu trang hơn 20 tuổi người da trắng nam tính. Trong tay hắn có đạo cụ, vừa mới cướp bóc một cái tan tầm trở về người da đen nữ tính, ta đang tại điều lấy từng cái đường. Phố đạo thời gian thực giám sát, chờ một lát, Daisy hồi nói. Không cần, ta nhìn thấy hắn, Lạc Băng cười cười. Thân ở cao hơn hắn tầm mắt rất tốt, thị lực của hắn cũng không tệ. Rất nhanh liền phát hiện nghi phạm, Lạc Băng thả người từ mười mấy thước cao lầu lên nhảy lên mà dưới. Lần này hắn cũng không có mượn nhờ bất kỳ câu khóa thiết bị. Nhưng là, hắn cũng không có muốn dự liệu đồng dạng trực tiếp quảng thành một đống thịt vụn. Hắn tại chạy, hắn ở trên bầu trời chạy. Trong suốt sắc cửa thủy tinh trải thành một đầu thẳng tắp trời không cầu. Trời không lên không có bất kỳ ngăn cản vật. Lạc Băng phi tốc đến gần mục tiêu nhiệm vụ. Khốp, nhìn ta muốn chơi một lần thang trượt, ngươi đang làm cái gì? Daisy nhíu mày nghi vấn. Lạc Băng đối bỏ túi tai nghe cười to một tiếng. Cả người đột nhiên nghiêng lội xuống dưới. Một đạo lại một đạo cửa thủy tinh trơn nhẵn xuất hiện tại Lạc Băng thân dưới. Hợp thành trong suốt pha lê thang trượt sạn nói. Lạc Băng cứ như vậy thuận thang trượt một đường trượt đến mục tiêu nhiệm vụ trước mặt. Phác, ngươi là ai? Cosplay sao? Đừng cản ở ra đường, kẻ cướp kêu gào. Bởi vì thị giác duyên cớ, hắn đồng thời không nhìn thấy từ phía sau lưng trời không lên một mực trượt xuống Lạc Băng. Còn nghĩ là hắn là từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Theo bản năng nắm chặt dao găm trong tay. Uy, Daisy, bị cướp chính là một cái màu tím túi xách sao? Lạc Băng hỏi nói. Không sai, Daisy hồi phục. Xem ra ta không có tìm nhầm, Lạc Băng nhún vai. Từ áo khoác bên trong móc ra một thanh sợi trói buộc dây thừng. Rút ra một cây, hắc, tội phạm tiên sinh. Người bị bắt, không nên phản kháng a, Lạc Băng nói xong đi tới. 10 giây đồng hồ về sau, Lạc Băng đem mê man quá khứ thanh niên người da trắng treo ở một bên đầu bậc thang. Đem màu tím bao treo ở cổ của hắn lên, mới nói không nên phản kháng, Lạc Băng nhún vai, nhấc nhấc có chút trượt khẩu trang, đá văng một bên rơi tại trên đất chủy thủ. Sự tình giải quyết. Cần ta gọi cảnh sát sao? Daisy một mực nghe Lạc Băng bên kia động tĩnh. Hiếu kỳ hỏi nói. Không cần. Ta hội chỉ dẫn bọn họ chạy tới. Lạc Băng nói xong. Phất phất tay. Trên bầu trời cửa thủy tinh lại nhiều mấy nói. Tại phần cuối chỗ hợp thành một cái mũi tên tiêu chí. Ngay sau đó toàn bộ nổ tung. Toát ra đại lượng sương mù. Đi qua đến chưa suy nghĩ. Hiện tại Lạc Băng tạo cửa lúc sau đã sẽ không toát ra sương mù. Chỉ có đang giải trừ thời điểm mới có sương mù sinh ra. A, lão thiên gia, mau nhìn trời lên, đó là cái gì? Thật là lớn khói. Không đúng, đó là một cái mũi tên. Oh my god, tại sao có thể như vậy? Đó là thần chỉ dẫn sao? Cái hướng kia có cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người bị trên bầu trời to lớn sương mù mũi tên dọa sợ. Sương mù tại phiêu tán lúc hội bành trướng. Hội khuếch trương, nguyên bản chỉ cung cấp Lạc Băng một người chạy trong suốt sạn đạo trong nháy mắt liền hóa thân chờ. Thành to lớn sương mù kim đồng hồ. Xem ra ta cần muốn rời đi nơi này. Ha ha, Lạc Băng đưa tay trái ra. Theo dưới câu tác cái nút bắn. Cả người lên cao, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Pha lê là trong suốt, Lạc Băng toàn thân áo đen. Ở trên bầu trời nhảy vọt hắn có rất ít người có thể chú ý tới. Xe cảnh sát khoan thai tới chậm. Sự thật bên trên, khi nhìn đến kia to lớn sương mù mũi tên về sau. Bọn hắn xem như nhóm đầu tiên đi tới nơi này mà nhân vật. Đây là cái kia kẻ cướp. Nhìn thấy bị dán tại nhà lầu bên ngoài thang lầu lên hôn mê nam nhân. Một đám cảnh sát đều ngây ngẩn cả người. Kẻ cướp, hiện trường bị sương mù mũi tên hấp dẫn tới không riêng gì cảnh sát. Còn có phóng viên cùng người đi đường, nghe cảnh sát lý do thoái thác, lại nhìn một chút trên bầu trời dần dần tiêu tán sương mù. Phảng phất trong nháy mắt minh bạch cái gì, sương khói kia mũi tên chỉ lại là tội phạm sao? Cái này là làm sao làm được? Làm đây hết thảy là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.